Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, bạo tạc tiết tấu. Canh thứ tư, Lý đội trưởng cái này bàn thời gian không dễ chịu a. Nhìn đứng ở tháp phòng ngự hạ thận trọng, Ecto, búp bê có chút không thích ứng, nói đến mặc kệ là giải thích vẫn là người xem. Đều quen thuộc bổ đao đẹp như hỏa. 1 năm phút đồng hồ dẫn trước tất cả LPL mid bổ đao Lý Mục. Nhưng bây giờ Lý Mục tại tháp phòng ngự hạ bổ đao lại cũng không lý tưởng. Therese ngay tại cách đó không xa nhìn chằm chằm. Nếu như Lý Mục nghĩ bổ đao, chỉ là tại đưa tay động tác lúc liền sẽ cho đến Mỹ cây Âu đầy đủ phản ứng thời gian. Nếu như bị tháp hạ câu bên trong, Siver một phát quy kỹ năng cộng thêm hòa A tiếp V kép. Therese cũng A trước 1-2 cái. Echo cơ bản liền nửa máu. Đép đấu pháp rất bẩn. Mỗi khi Echo dùng quy kỹ năng thanh binh lúc, hắn liền chủ động dùng nhục thân áp sát tới. Kéo thuẫn hồi lam. Càng về sau Lý Mục cũng không uổng phí chuyện kia. MLXG nếm thử đến bên trong ganh qua. Nhưng nhị đoạn quy kỹ năng bị Therese đánh gãy. Đồng thời Therese còn cần đèn lồng lôi đi bị Echo V kép nhắm chuẩn đến Siver. Đi nếm thử túi từng cái đường đi. Mít lên chờ ngươi đến cấp 6 về sau lại nói. Lý Mục mở miệng nói. Khó chịu chỉ là nhất thời. Echo đến cấp 6. Có đại chiêu cùng nhất định trang bị bổ sung về sau. Phối hợp Lee Sin liền có đánh giết Siver cùng Therese vốn liếng. Đương nhiên cũng phải nhìn EDG có cho hay không cơ hội. Thân là phụ trợ, Therese một người liền có thể đem 2 mảnh đường sông giã khu tầm mắt ôm đồm. Flelop lại tới bổ sung một chút tầm mắt lời nói. MLSG ganh con đường sẽ trở nên 10 phần gian khổ. Không được, Flelop tại hạ đường. Thao túng Ly Xin, MLXG vừa mới đến hạ nửa giá khu lúc. Khẽ quấn sau trực tiếp bị Gia Vân tại trong bụi cỏ chọc lấy một bộ. Ly Xin tại giá khu là không thế nào e ngại Gia Vân. Nhưng hai anh hùng chênh lệch cũng sẽ không rất nhiều. Dưới loại tình huống này, ai là phát ra tiên cơ cái kia, ai liền chiếm cứ nhất định ưu thế. Cho nên MLXG bị bức lui. Lên đường lập tức bắt đầu ép tuyến thanh binh, đem binh tuyến thanh lý hoàn tất sau Cassiopeia về nhà, bổ sung nước mắt nữ thần, lại dịch chuyển đến tuyến bên trên tiếp tục áp chế. Nếu không ta đi mít lên, người Echo đến bên trên, Gowing hỏi, như thế tháp phòng ngự sẽ rơi rất nhanh. Lý Mục hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua song phương bổ đao, chừng 5 phút thời gian. Hắn cùng Cassiopeia bổ đao chênh lệch đã kéo ra 10 mấy đao. Cùng bên trên một thanh mình áp chế Cassiopeia lúc không có sai biệt. Quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Thanh này chuyển đến đối diện. Phỏng đoán cẩn thận, mỗi đường nét thống kê xuống tới. Chỉ là bổ đao kinh tế đã lạc hậu mấy trăm khối. Thật sự nếu không tìm tới bù đắp cơ hội. Tiếp xuống kinh tế chênh lệch còn lại không ngừng mở rộng. Không cho Poppy đến bên trong. Là bởi vì hắn Echo chỉ ít đối với đối thủ 2 người còn có nhất định uy hiếp. Cố kỵ đến mù lòa đến. EDG 2 người tổ là không dám ở Echo nhìn chằm chằm tình huống dưới cưỡng ép điểm tháp phòng ngự. Mít lên tháp phòng ngự quá sớm phá mất. Giá khu cũng đem luân hãm. Đến lúc đó xác sẽ toàn diện lâm vào bị động. Lại nghĩ đem cơ hội tìm trở về liền vô cùng khó khăn. Phi thường tốt. Cứ như vậy thì tiếp tục giữ vững. Abu ở phía sau đài trong phòng nghỉ. Trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu tiếu dung. Lựa chọn Echo vượt quá Abu đoán trước. Nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa. Abu thật sợ Lý Mục tuyển cái viễn trình Orianna hoặc là Azi loại này anh hùng. Dạng này tay dài anh hùng tại mít lên bằng vào Siver là không thể nào ngăn chặn. Thậm chí còn có thể bị đè lại. Nhưng Echo tại không có đạt tới nhất định đẳng cấp. có được chút ít trang bị bổ sung trước đó cùng đệ đệ không khác. Thời gian điểm lập tức tới ngay. Mỹ Cây Âu, nhìn ngươi phát huy, nhìn chằm chằm màn hình lớn. Abu con mắt cười thành một đường nhỏ. Lần đầu về nhà, Thurus không có đi thăng cấp trang bị hỗ trợ, cũng không có mua mắt thạch, ngược lại là đem mình trang sức mắt thay đổi thành quét hình. Sau đó mua một đôi giày cơ động, đi gây sự, được rồi, Flilop cùng Mỹ Cây Âu liếc nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Một lát sau, đường dưới bộc phát chiến đấu, chăn đồ dùng cây cột kẹp lại tam ken vị trí, trực tiếp giống như phong cầu nhào tới. Một tuyến chăn đồ đã tới cấp 6, mà xác bên này đường dưới tổ hợp là xong cấp 5. Thời gian này điểm, đúng lúc gặp đường dưới giã khu tầm mắt biến mất, xác đường dưới tổ hợp cũng định bắt đầu rút lui, nhưng vẫn là hơi chậm một bước. Tiểu Minh Tam Ken quả quyết giao mang đi kéo cùng chăn đồ ở giữa khoảng cách. Nhưng trong cỏ xuất hiện Gia Vân cùng Therese lại là làm hắn có chút thất sắc. Gia Vân EQ nhị liên lên tay. Mục tiêu là không có tốc biến Tam Ken. Chỉ là tại Gia Vân thân hình sắp va chạm trên người Tam Ken thời điểm. Kim quang lấp lóe. Hiu. Flilop một phát táo bảo EQ tốc biến đánh bay danh. Therese móc xuất thủ. Tinh chuẩn không sai rơi vào danh trên thân. Chợt dùng đèn lồng đem chăn đồ túm đi qua. Một phát lưỡi hái xoáy lại đem danh quét về. Chăn đồ R kỹ năng ném cho danh. Ba người tập kích phía dưới. SMLZ chớp liên tục hiện đều bớt đi. Tại loại tình huống này, SMLZ biết dùng tốc biến đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Giao mình tốc biến đổi chăn đồ tốc biến. Sau đó Gia Vân đến 6 điên cuồng đến hạ ganh. Dạng này có chút được không bù mất. Phốp, danh bỏ mình, Tam Ken cũng khó thoát khỏi cái chết. Đầu người toàn bộ bị Coron chăn đồ bỏ vào trong túi. Ok, đường dưới ta không cần tới. Flilop lắc lư một cái cổ, nghe tai nghe ngoại ẩn tâm chuyên đến ồn ào náo động hò hét. Nhếch miệng lên, cười ha ha, thanh này, tiết tấu tận trong lòng bàn tay của hắn. MLXG xuất hiện ở mid lên, dùng mình tốc biến đánh ra đép một cái tốc biến, đép không quan trọng lắc đầu, đứng tại tháp lần sau nhà, chỉ cần hắn không chết, liền không có bất cứ vấn đề gì. Mid lên tuyến ngắn, đép thanh này phát dục rất bình thường dễ chịu, mình không có chuồn, Lee Sin đồng dạng không có tránh. Đép có tự tin chỉ bằng Lee Sin sờ mắt tốc độ hắn đầy đủ giao ra bản thân E để ngăn cản Lee Sin R. Có chút khó khăn, đổi tuyến đi, Lý Mục nhìn sang nhỏ địa đồ, mở miệng nói ra, chí ít không thể để cho đường dưới hai người tổ tiếp tục tại hạ. Chăn đồ hai người đầu nơi tay, danh cùng Tam Ken tổ hợp đừng nói áp chế hắn, không bị giết đều là một chuyện tốt. Ta đi đối tuyến Cassiopeia, chăn đồ xuống dưới, hai người tổ đến bên trong, xác thừa dịp cái này một dưới đường hai người tổ bỏ mình làm ra điều. Chỉnh, mà EDG cũng không có tiếp tục đi đổi tuyến ý tứ. Dự tính ban đầu đã đạt đến, xác đường dưới tổ hợp bị giết một lần, mà Silver đã tới cấp 6. Nói cách khác, hai người tổ lần nữa đối đến tuyến. EDG vẫn là dẫn trước, top lên vị bên trên, chăn đồ tuyệt đối có thể nghiền ép Poppy, mid, Von giành trước không ít bổ đao, chỉ ít hẳn là sẽ không bị áp chế. A, Flilop trong lòng suy nghĩ, động tác trên tay không chậm chút nào, hắn tiêu ký Tiểu Long về sau, trực tiếp thừa dịp xác hai người tổ phục sinh thượng tuyến đứng không đem Tiểu Long ăn hết. Tiết tấu thoải mái không được, mà sắc bên này, giai đoạn trước không có làm được sự tình MLXG tiết tấu bắt đầu hỗn loạn. Đừng hoảng hốt, đã đều đối đến tuyến, vậy ít nhất chúng ta đoạn đường này là có cơ hội có thể đánh giết. Trực tiếp tới bên trên là được, giết hắn một lần, ta phát dục một hồi, tiết tấu liền toàn trở về, Lý Mục biết. Mình làm đội trưởng, làm đoàn đội bên trong chủ tâm cốt, theo một ý nghĩa nào đó muốn đưa đến cùng Plielop tại đoàn đội bên trong đồng dạng địa vị. Ổn định quân tâm, Lý Mục nhìn chằm chằm Cassiopeia, vũ khí trong tay có chút dương lên, là thời điểm nên bắt ngươi khai đao a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.